Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 478, chương 482, rung động gặp nạn. 1/3 cầu đính duyệt, hơi lộ ra ghét bỏ nhìn một chút rung động, Trần Phong trực tiếp liền đem vài thứ kia toàn thu. Ôi chao, ngươi làm gì thế, ngươi muốn độc chiếm a? Rung động đôi mắt đẹp trừng, giận đùng đùng nhìn Trần Phong nói rằng, thế nào, ngươi còn muốn theo ta đoạt hay sao? Nhìn rung động liếc mắt, Trần Phong khinh thường nói, ngươi, rung động khí cấp bại phôi dậm chân, cuối cùng hơi lộ ra ủy khuất nói, nhân gia tốt xấu cũng cùng ngươi qua đây a, ngươi gặp có phần ngươi không biết a, không nói phân nửa. Tối thiểu cấp cho nhân gia một điểm a. Nói, còn làm ra một bộ lã chã trực khóc bộ dạng. Cái này Trần Phong liền có chút khó chịu. Dù sao, hắn là cái không thể gặp nữ nhân chảy nước mắt nhân. Được rồi, đem người bộ kia dáng vẻ ủy khuất nhận lấy đi. Cho ngươi chính là, bất đắc dĩ phất phất tay. Trần Phong xuất ra một cái trống không nhẫn. Đem mới vừa thu tài liệu, cho nàng phân nửa, dù sao, Trần Phong hiện tại mình là không dùng được tài liệu gì. Hắn tài liệu của mình, đều đã đủ nhiều, thu thập nhiều một điểm, nhiều lắm cũng chính là dệt hoa trên gấm mà thôi. Tiếp nhận nhẫn sau đó, rung động sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vui vẻ ra mặt đứng lên. Hì hì, cảm ơn lạp, không nhìn ra. Ngươi còn rất có thân sĩ phong phạm nha. Cười hì hì hướng về phía Trần Phong nói một câu. Rung động Mỹ tư tư đem cái giới chỉ này đeo ở trên tay của mình. Đừng nói, Trần Phong thuận tay lấy ra cái giới chỉ này. Còn rất thích hợp với nàng. Lũ không trên mặt nhẫn. Có lưỡng đạo tế tế hoa văn. Hợp thành một cái đẹp mắt đồ án. Không có dư thừa trang sức. Đưa ra bàn tay. Phóng tới Trần Phong trước mặt, vui vẻ nói rằng, thế nào, đẹp không? Chứng kiến rung động bộ dáng này, Trần Phong trái tim không khỏi mạnh mẽ dạo dực, bất quá sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Bình tĩnh gật đầu, thuận miệng nói rằng, ân, cũng không tệ lắm, Trần Phong cái này bình tĩnh, hoàn toàn đều là giả vờ. Nữ nhân này trước mắt, bây giờ tư thế. Ngoài ý liệu làm cho Trần Phong có chút tâm động, nhìn cái kia tay nhỏ bé trắng noãn, xin tha thứ hắn không tự chủ nghĩ tới có chút không thể miêu tả động tác bên trên. Cảm nhận được thân thể dị dạng, Trần Phong liền vội vàng chuyển người, đi về phía trước, đi thôi, đừng ở chỗ này làm lỡ thời gian. Nói xong, Trần Phong liền trực tiếp đi về phía trước. Phòng này, tứ diện trên vách tường đều có môn, Trần Phong tùy ý chọn một cái, đang chuẩn bị đẩy cửa mà vào thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến rung động tiếng kêu sợ hãi. A, vật gì vậy? Trần Phong xoay người nhìn, lại phát hiện, rung động đã biến mất rồi. Cau mày nhìn bốn phía một phen, không có phát hiện bất luận cái gì rung động tung tích. Nhắm mắt lại, cường đại thần thức. Nhất thời tản ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ cung điện dưới đất. Khổng lồ địa cung, ở Trần Phong thần thức bên trong, không chỗ độn dấu. Lúc đầu Trần Phong không muốn dùng thần thức, bởi vì hắn mới dưới lúc tới, cũng đã dùng thần thức dò xét qua. Chỉ bất quá, nơi đây dường như có một cỗ kỳ quái lực lượng, có thể không nhìn ma thần chi khu. Lén lút ăn mòn hắn phóng xuất bên ngoài cơ thể thần thức. Nhưng bây giờ cũng không đoái hoài tới những thứ này. Ở trên đế thị giác dưới, Trần Phong lập tức liền phát hiện rung động tung tích. Chỉ bất quá, có chút kỳ quái là rung động lúc này đang nhanh chóng hướng về sâu hơn địa phương di động đi. Đồng thời, vẫn là vuông góc xuống phía dưới, giẫm hai cái chân, phát hiện dưới đất là thực tâm. Cái này Trần Phong thì càng nghi ngờ, thực tâm mặt đất, rung động lại sẽ không độn thuật, là thế nào đi xuống? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Trần Phong trực tiếp đem phủ du pháo kêu gọi ra. Đã lâu cũng không có đi ra phủ du pháo. Mới vừa ra tới, trực tiếp đang ở Trần Phong trên người cọ sát đứng lên. Đợi lát nữa đang làm nũng. Tiểu nhất, nhanh lên độn thổ, mang theo ta đi phía dưới. Trần Phong sờ sờ tiểu nhất thân thể. Mở miệng nói, ông, khinh minh một tiếng. Tiểu nhất trực tiếp đem còn lại phù du pháo đều gọi về qua đây. Trải qua một phen tổ hợp sau đó, trở thành một cái cự đại mũi khoan. Trần Phong trực tiếp nhảy đến vĩ. Sau đó cái này to lớn mũi khoan bắt đầu chuyển động. Ông, oanh, ông hưởng tiếng vang lên. Mặt đất ầm ầm phá vỡ. Sau đó bụi bặm đều bị cuốn lại. Bên người bày một đạo bình chướng ngăn cản bụi bặm. Trần Phong tiếp tục dùng thần thức truy tung rung động tung tích. Rung động tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng phù du pháo lặn xuống tốc độ nhanh hơn. Không lâu lắm, liền sắp đuổi theo rung động. Nhưng vào lúc này, Trần Phong phát hiện rung động đình chỉ di động. Tiểu nhất, thêm điểm tốc độ, sắp tới, vỗ vỗ dưới chân phù du pháo tạo thành mũi khoan. Trần Phong mở miệng nói, tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, phía dưới mũi khoan, rõ ràng gia tốc, mấy hơi thở trong lúc đó, liền trong nháy mắt đi tới rung động chỗ ở vị trí. Nhưng là, nơi đây rõ ràng cho thấy một cái dưới đất không gian, mà tiểu nhất lại là từ phía trên chui xuống, trực tiếp liền rớt xuống, ở giữa không trung. Cự đại mũi khoan trong nháy mắt giải thể, khôi phục thành từng cái phù du pháo dáng vẻ. Sau đó gây dựng lại, hợp thành một cái cự đại phù du pháo. Thừa tái Trần Phong, phiêu phù ở giữa không trung. Mới vừa những chuyện kia, đều là trong nháy mắt phát sinh. Trần Phong còn ở vào ngây người ở giữa. Tiểu nhất đã mang theo hắn vững vững vàng vàng phiêu phù ở giữa không trung. Làm rất tốt, về sau, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta a. Sờ sờ dưới chân phù du pháo, Trần Phong mở miệng khích lệ nói, bên cạnh hắn hiện tại, có hai cái sinh ra khí linh, một cái thiên đế hào, một người, chính là phù du pháo tiểu nhất. Trầm ngâm một chút, Trần Phong quyết định, các loại, chờ, từ nơi này sau khi đi ra ngoài, liền đem tiểu nhất cũng luyện chế lần nữa một cái, tăng thêm điểm hỗn độn nguyên thạch đi vào, đứng ở phù du pháo bên trên. Trần Phong hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy phía dưới tất cả đều là chất lỏng màu đen. Chỉ có ở giữa có một chỗ đặt chân, mà rung động nhắm mắt lại, tựa hồ là hôn mê đi, lẳng lặng nằm nơi nào, nhìn một chút bốn phía, cũng không có thứ gì. Được sao Triệu? Trần Phong liền trực tiếp từ phù du pháo mặt trên nhảy xuống, rơi vào rung động bên người. Huy, tiểu nữ, tỉnh lại đi, trời đã sáng. Nhéo nhéo mặt của nàng, Trần Phong mở miệng nói. Thế nhưng rung động dường như hôn mê vô cùng thâm trầm, mặc dù là Trần Phong bóp thế nào mặt của nàng, nàng không có phản ứng chút nào. Cau mày, Trần Phong đem chính mình tiên linh lực dưới vào đến trong cơ thể nàng, điều tra tình huống của nàng. Cái này tra một cái xem, lông mày của hắn nhíu chặt hơn. Chỉ thấy rung động trong cơ thể tiên linh lực hầu như toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có từng tia tiên linh lực vẫn còn ở của nàng trong kinh mạch chậm chậm lưu động chia. Có chút Trần Phong đơn giản cũng sẽ không suy nghĩ, trực tiếp xuất ra một viên tiên nhiệt hạch, đem bóp vỡ, sau đó đem bên trong tiên linh lực dưới vào đến rồi trong cơ thể nàng. Đúng lúc này, Trần Phong một lần tình cờ ở của nàng trong kinh mạch phát hiện một tia màu đen vết tích. Đây là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.